Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em à, em đương nhiên là tin tưởng. Ách, đúng vậy. Anh chẳng ghét phụ nữ khóc, hài nháo ba đòi thắt cổ. Nhưng mà anh nói cái này với cô lúc nào? Em trước đây thích khóc, vẫn khóc. Anh cứ rõ ràng như vậy nói về em. Cô đáng thương kể. Hiện tại lại trách em. Cô trước đây sao? Thời điểm cùng với Nguyên Linh. Ồ, có thể sao? Khi đó anh chỉ cần có thể làm cho đứa bé ở Mỹ chết người cầm miệng. Anh nói cái gì cũng đều có khả năng nói bậy. Bốn phương tám hướng trở nên ánh mắt làm cho anh chột dạ. Nhân viên của anh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh, khiển trách anh. Bởi vì anh làm người cuối cùng ở Cương, không bị mắng đến khóc phát khóc. Hơn nữa anh còn sẽ quên lời nói trước kia, đã nói qua. Em quá là ngốc, em không xứng với anh. Em cũng muốn thông minh một chút, nhưng em có cố gắng thế nào cũng không được. Em muốn sống chị Tường Lâm có thể giúp anh, nhưng mà em làm hỏng, cái gì cũng học không tốt. Hiện tại nên làm cái gì? Nguyên Hạo cảm thấy rất khó giải quyết. Nếu anh nói sai liền xong đời, cho nên anh không thể tức giận. Anh phải tỉnh táo lại nói thật rõ ý nghĩ của anh với cô. Em không cần để ý trong công việc có thể giúp được gì cho anh. Em chỉ cần ở bên người anh là tốt rồi. Cái này rõ ràng là lời kịch hay xuất hiện. Thế nhưng toát ra từ miệng anh, nhân viên đều dừng lại việc khinh bỉ anh. Đều phát ra tiếng trời ơi, thành âm đánh trống giao họ. Nguyên Nạo chà là lộ tai mặt anh đỏ lên. Em muốn làm cái gì thì làm, chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi. Nếu em thấy học khó khăn, vậy không cần học. Hiện tại em cũng tốt lắm rồi. Nhưng mà không thể giúp anh kiếm tiền. Tương Quân còn nhớ rõ nguyên nhân trước đây thiếu chút nữa cô bị đuổi việc. Chính là bởi vì cô không nghĩ ra bản kế hoạch hữu dụng. Nghiệp vụ kế hoạch có thể thay thế bằng bất kỳ người nào. Nhưng mà em chỉ có một, ai cũng không thể thay thế được. Lần thứ hai cảm giác mềm mại hiện lên trong lòng, làm cho lời kịch kinh điển liên tiếp hiện ra. Một lần nữa từ miệng Nguyên Hạo tuôn ra. Bởi vậy có người nghi ngờ. Ủa, giám đốc rốt cuộc đang nói chuyện công việc hay vẫn là thông báo anh không thể không có Tiểu Tương Tương? Tôi cảm thấy thông báo mới là trọng điểm. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Mọi người vô điều kiện tán thành. Nguyên Hạo đời này chưa từng bị xối trí như vậy, đều là vì cô gái này. Anh chưa từng quen với cô gái nào như vậy. Vượt qua dự liệu của anh, làm cho anh có loại cảm giác xong đời. Xong đời thì xong đời đi, dù sao danh tiếng của anh đã muốn bị hủy trên tay cô rồi. Chỉ cần cô không khóc như thế nào cũng được. Trước kia anh nói lùng tùng với em như vậy thật sao? Anh nói gì em cũng đều ngoan ngoãn nghe. Thích nghe như vậy. Vậy em nghe cho rõ đây. Từ hôm nay trở đi, em cảm thấy ủy khuất muốn khóc, sẽ ở trong lòng anh khóc. Không cho phép em lại ăn kẹo, ăn hoài, răng sẽ hư hết. Còn nữa, không thích học khóa chi tiêu và giao tiếp thì không cần học nữa. Không học cũng tốt, dư nhiều thời gian có thể hẹn hò càng tốt. Được, Tường Quân vẫn khóc không ngừng, nhưng mà không còn cảm giác đáng thương tự ghét mình. Cô biết muốn anh ở trước mặt mọi người nói những lời này thì có bao nhiêu khó xử cho anh. Nếu không phải thật sự để ý cô, anh sẽ không làm như vậy. Anh nói cô không thể thay thế được, chỉ bốn chữ như vậy khiến cho tâm của cô như muốn nở hoa. Em thực thích khóc nha. Anh có cảm thấy em thực phiền. Anh đã biết trước rồi, cô nhóc hay khóc à? Nguyên Hạo với đắc sĩ lau quệt nước mắt trên mặt cô, nhưng mà cô thực thích khóc, nước mắt chùi không hết. Em là bảo bối của anh, làm sao có thể phiền? Lại phun ra một câu kịch như vậy, anh đem cô đang khóc không ngừng ôm vào trong lòng. Hành động can đảm như vậy lọt vào trong mắt nhân viên, tự nhiên lại nhận được một trận đánh trống gieo hò. Sự tình hẳn là xong xuôi một cách hoàn hảo đi. Ai ngờ cô lại có vấn đề. Nhưng mà nếu không thể anh, em lại muốn khóc thì làm sao bây giờ? Vấn đề này làm cho ngực Nguyên Hạo nóng lên, đau lòng chết khiếp. Đúng vậy, cô thích khóc như vậy. Anh không ở bên, cô muốn đến cạnh ai khác khóc lóc kể lể hay sao? Tường Quân, cô có thể nói gọi điện cho tôi. Tôi... Trương Tư Lâm còn chưa nói xong đã bị Nguyên Hạo trừng mắt một cái thiệt sắc, muốn cô dừng lời đang nói lại. Ánh mắt kia rõ ràng là chuyện liên quan gì đến cô? Trước kia anh nói loạn lên, tùy tiện cho có lệ, nói em không khóc sẽ có chuyện tốt xảy ra. Em ngu ngốc tin tưởng mười mấy năm. Hiện tại anh thực thận trọng nói về em. Anh nói thật lòng, em tuyệt đối phải nghe vào tai, vĩnh viễn cũng không được quên cho anh nha. Anh cảnh cáo miệng thực ác bá, động tác cũng thực ác bá, một bàn tay lấy vòng cổ mười mấy năm trên người xuống đưa cho cô. Anh thật may mắn tìm được khối thủy tinh hy hữu này. Từ đó về sau anh làm cái gì cũng thực thuận lợi. Học hành thuận lợi, gây dựng sự nghiệp thuận lợi. Duy nhất một lần muốn quăng vòng cổ này, nó liền giúp anh tìm được người con gái anh vô cùng thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net